Ma thổi đèn, quyển 7, góc truyện audio.com, con báo nhỏ nằm bò trên nắp áo quan liếm máu, say sưa tham lam không hề biết đến đám người mới tới. Gà Go cách đây không lâu đã cùng Hoa Linh và lão Tây trừ khủ Bạch lão thái thái dùng thuật viên quang hại người trên bia cổ. Quanh núi Bình Sơn âm u lạnh lẽo, ít thấy báo, không ngờ xuống dưới chân núi này lại đụng phải một con, nhìn màu lông và dáng vẻ gian tà của nó thì biết ngay chính nó là cháu chắt chút chít của con báo già ở khu bia mộ bên kia. Những việc thế này trước đây không cần đến Gà Go ra tay, sư đệ tóc xoăn lão Tây đã nhanh nhẹn bước lên phía trước dùng bàn tay như gọng kìm sắt tóm lấy cổ con báo, xách đến trước mặt sư huynh chờ xử lý. Lúc này con báo nhỏ như mới bừng tỉnh, hai bên mép vẫn còn vương máu đen rỉ ra từ vỏ quan tài, nó thông thuộc tính người tựa hồ cũng có thể thấy sát khí bừng bừng tỏa ra từ đám trộm mộ, biết đại nạn sắp giáng xuống đầu nên toàn thân run lên lẩy bẩy, vãi ra cả cứt lẫn đái. Hồng cô nương đứng bên chẳng hiểu trời trăng gì, cô ta giữa đường xuất gia nhập bọn với bọn Thường Thắng Sơn, đối với việc trộm mộ quật mà vẫn là dân ngoại đạo, nay thấy trong khe núi âm u có mộ phần quan quách lại có con báo nhỏ mắt la mày lét không biết đang làm trò xấu xa gì, không kìm được lên tiếng hỏi. Gà Go không trả lời, chỉ khoát tay ra hiệu với Hồng cô nương và thuộc hạ đứng sau, dẫn cả bọn tiếp cận dãy mộ trong chân núi. Chỗ này là nơi Bình Sơn tiếp giáp với mặt đất, đám trộm vào đến đây không thể đứng thẳng lưng, chỉ đành lom khom xách đèn chui vào góc hẹp tới gần cổ áo quan để mộc đang rỉ ra máu bẩn. Mùi máu tanh xộc vào tận mũi, cả bọn vội dùng lụa đen che mặt bịt kín mũi mồm, đoán chừng trong áo quan đến 8 phần là đựng xác thối. Nhưng Gà Go cảm thấy cỗ quan tài mộc này không giống áo quan thông thường, phàm là nơi có mộ cổ, đại điện, đạo quán lớn, sinh khí ắt phải tràn trề, núi non bàn đất đều có hai mặt âm dương, trong chân núi tối tăm ẩm ướt này, một cỗ áo quan từ hàng trăm năm trước không thể nào mới tinh như vậy được, dù là kẻ đi nhiều hiểu rộng, hắn cũng không biết có chuyện cổ quái gì ở đây. Gà Go vốn là cao nhân to gan lớn mật, gặp phải chuyện gì kỳ lạ đều nhất định phải tra tới ngọn nguồn, hắn đưa tay gõ vào cổ áo quan hai cái cạch cạch. Thứ gỗ này xem ra cũng là loại quý, nhưng tuyệt đối không phải hàng hiếm, từ các khe kẽ trên áo quan rỉ ra thứ máu tanh tưởi dính nhớt bốc mùi như cá chết gặp nắng. Quan sát bên ngoài không thu được kết quả gì, Gà Go bèn lệnh cho mấy tên xả lĩnh lên trước phá quan, đám người này đã nghe lão Trần căn dặn phải phục tùng Gà Go như phục tùng thủ lĩnh Thường Thắng Sơn, lập tức vâng lời, xách rìu dài tiến lên phía trước. Phá quan là một khâu quan trọng không thể thiếu trong mỗi vụ đổ đấu của dân trộm mộ. Mô Kim hiệu ý khai quan dùng thám âm trảo và hắc chiết tử, chủ yếu là bẩy và nhấc nên mới có câu thăng quan phát tài, xả lĩnh lực sĩ đi trộm mộ khai quan lại quen dùng khai sơn phủ tập trung phang, bổ. Có điều không gian dưới chân núi này quá hẹp, không thể bổ nắp áo quan, chỉ thấy ba người họ cùng vung ngang rìu lên, lưỡi rìu bổ xuống, nứt toác một khe lớn trên thân quan tài. Họ lại dùng rìu bẩy rộng khe nứt ra, chẳng mấy chốc cổ áo quan lành lặn đã bị tháo tung, soi đèn nhìn vào chỉ thấy bên trong chẳng có cái xác nào ngoài đám nhục khuẩn, 27 to lù lù, đang không ngừng rỉ nước đen, mùi vị màu sắc đều giống hệt xác thối. Gà Go thấy vậy chợt hiểu sự. Góc truyện audio.com, tình, bèn sai người thắp đốt đốt cháy đống nhục khuẩn. Thì ra cổ áo quan để mộc này không phải quan tài đặt xác chết mà hộp đựng nhục khuẩn trong đơn cung. Kỹ thuật luyện đơn bằng thủy ngân thời Tống khác xa thời Tần Hán, so với triều đại trước đã tinh vi hơn nhiều, bắt buộc phải nung chảy thủy ngân thành bạc, đồng sắt thành vàng, thêm thảo dược làm vật dẫn để hợp thành đơn, thảo dược luyện đơn không thể thiếu những thúy quý hiếm như linh chi cửu long bàn, nhục khuẩn, thái tuế, 28, nhưng nhục khuẩn sau khi bị hái, để trong môi trường bình thường rất khó bảo quản, chẳng mấy chốc sẽ khô đi, mất hết dược tính, cách bảo quản duy nhất là bỏ chúng trong lớp gỗ mộc chôn chặt sau sườn núi tối tăm ẩm thấp. Tất cả các độn đất trông như mộ phần ở đây đều chôn những hộp gỗ như vậy, cũng không biết là do con báo kia moi lên hay bị nước bùn xâm thực nên trồi cả lên. Nhục khuẩn trong hộp ở môi trường ẩm ướt vẫn sinh sôi nảy nở, nhưng chôn đã nhiều năm nên không thể làm thuốc, chỉ tổ cho con báo nhỏ tìm đến liếm nước dịch tiết ra. Gà Go gườm gườm nhìn con báo nhỏ bị lão Tây bắt về chửi. Giống xúc sinh này cũng không khác gì lũ người vọng tưởng thành tiên kia, đều định nuốt đơn phục thuốc để được trường sinh bất tử. Người xưa chưa luyện được linh đơn trong núi Bình Sơn, dược liệu thừa lại thành ra báo chúng mày, còn để mày làm sằng làm bậy, sớm muộn gì cũng sinh hậu họa. Hồng cô nương nghe lão Trần kể chuyện con báo già ở chỗ bia cổ nên vô cùng lo lắng, bèn hỏi Gà Go. Đã vậy, hay là để anh em giết luôn con báo này đi? Gà Go bình sinh giết người như ngóe, gặp phải hạng lòng lang dạ sói hay gian xảo điêu ngoa, đều ra tay không dung tình, giết một con người bằng xương bằng thịt chỉ đơn giản như di lũ cháy giận, huống hồ một con báo không biết thân biết phận, ham muốn đơn dược.